99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1517, chương 1527, quả thực cùng với các nàng không phải một cái thế giới. Diệp Thiến Thiến nghe được Thẩm Chi Liệt lời này, lập tức hướng về thanh âm truyền tới địa phương chạy tới. Một chút, nhìn thấy Thẩm Chi Liệt nắm lấy một cái cọc treo đồ. Mặt mang theo một cái màu trắng tiểu sao sao sao sao sao sao mặt nổ đỏ. Diệp Thiến Thiến lập tức chạy tới, đoạt lấy đến, nói: "Ngươi có bệnh a?" Nữ hài tử nội y cũng tùy tiện nhìn. Chết biến thái. Thẩm Chi Liệt cười đến lớn tiếng hơn, nói: "Uy, rõ ràng là ngươi phơi ở chỗ này có được hay không? Ta thoáng qua một cái đến xem đến. Trách ta rồi, ta dựa vào, nơi này là ban công. Quần áo ngươi không phơi tại ban công muốn phơi ở nơi nào a? Hơn nữa nơi này là nhà ta." Diệp Thiến Thiến tức hổn hển tuyên cáo bản thân quyền sở hữu. Đem sao sao tàng chắp sau lưng. Ngay sau đó, dư quang liếc tới đồ lót. Còn có bên cạnh mấy con bít tất cùng sao sao sao sao sao sao thân thể xê dịch. Che lại hắn ánh mắt. Thẩm Chi Liệt một mặt xem thường. Nói, che cái gì che, cũng không phải không nhìn thấy. Nói xong dùng tay phải hai cái ngón tay đối với mình hai mắt. Tiếp lấy chuyển tới Diệp Thiến Thiến ngực đi. Một mặt không đành lòng nhìn thẳng mà chật chật lắc đầu. Diệp Thiến Thiến giận, quát, Thẩm Chi Liệt, gào thét cùng lúc, chen chân vào đem hắn đạp một cái. Dùng trong tay nội y hướng về hắn dùng lực hất lên. Nói, chết biến thái, lăn ra ngoài. Thẩm Chi Liệt bị đánh lui về phía sau rụt rụt, tranh thủ thời gian khoát tay nói. Nói đùa, dù sao lại thế nào nhỏ cũng so ta lớn. Ngươi xem, vừa nói, đem cổ áo hướng xuống một xách, bệ vệ lộ ra bản thân đường vân rõ ràng cơ bụng. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy, càng là tức giận đến cắn răng. Quát, Lan, ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân, ngươi bắt ta cùng ngươi so. Thẩm Chi Liệt một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai ngươi là nữ a. Diệp Thiến Thiến tức giận cắn răng, nhưng vừa vặn tay giơ lên, Thẩm Chi Liệt bên trong chạy, nói, ha ha, ta dọn dẹp phòng ở đi. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn bóng lưng, có chút lộn xộn, răng ở giữa khanh khách rung động, thật sâu hít thở một cái, mới chậm rãi nói, tuyệt đối, không thể để cho hắn vào ở. Thẩm Chi Liệt nhưng lại không biết Diệp Thiến Thiến giờ phút này ý nghĩ. Đem chính mình hành lý trực tiếp nhấc tiến vào. Ngay sau đó, bắt đầu sửa sang lại đồ vật. Diệp Du Du dùng là màu hồng phấn thuần sắc ga giường vỏ chăn. Thẩm Chi Liệt trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ kéo về sau. Đổi lại mình thuần sắc xám đậm ga giường. Tất cả chỉnh lý tốt. Thẩm Chi Liệt lại bắt đầu thu thập lại gian phòng bố trí cùng với đồ vật khác. Diệp Thiến Thiến ở bên ngoài nghĩ hồi lâu, thật vất vả nghĩ kỹ nên làm sao mở miệng đem hắn đuổi đi thời điểm. Rốt cục đẩy cửa ra, chỉ là vừa vào cửa, cho bên trong không giống nhau tất cả cho chấn kinh rồi. Nguyên bản tựa ở cửa gian phòng bên trái một mình sofa nhỏ cho chuyển vị trí. Hơn nữa không chỉ có chỉ là ghế sofa thay đổi vị trí. Liền trước đó Dư Lý Lý thường xuyên dùng để vẽ tranh cái bàn, đều đã bị chuyển địa phương. Mặt để đó một cái tiểu tư dây leo tiểu đèn bàn. Màu vàng ấm ánh đèn chiếu rọi ra, cả phòng đều trở nên có chút lãng mạn. Bàn đọc sách, để đó một đống lớn sách. Hắn cỡ nhỏ giá sách đã sớm bị chất đầy. Cái này, quả thực cùng với các nàng không phải một cái thế giới a. Diệp Thiến Thiến lần thứ nhất cảm thấy bác sĩ tâm lý cùng với các nàng những người này chỗ khác biệt. Hơi kinh ngạc. Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Thiến Thiến phản ứng, hai tay đút túi, đi tới, nói, ngươi biểu lộ nói cho ta biết, ngươi vốn là đến muốn nói với ta một kiện rất trọng yếu sự tình. Nhưng là tại nhìn thấy trong này về sau, ngươi đổi ý, đúng không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.